Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, chương 137, học bá vì minh chủ hắc tâm tăng thêm chương 3. Cầu đặt mua nguyệt phiếu, nửa chặng sau đột nhiên xuất hiện ném cầu, triệt để Ajax cầu thủ mộng, phía trước 45 phút bị đá quá thuận. Thuận lợi đến để bọn hắn đều lầm cho là mình thật có thể đông lại Real Madrid tiến công. Có thể ngăn chặn lại bọn này siêu cấp cự tinh nhóm phát huy. Nhưng nửa chàng sau vừa mới bắt đầu ném cầu, vô tình xé nát một màn này giả tưởng, cũng triệt để đem Ajax đánh vào vực sâu. Tại San đều tỷ số điểm số về sau, Real Madrid đánh cho 10 phần thông thuận. Ajax chỉ có thể một vị bị động phòng thủ. Cự tinh nhóm biểu diễn để Real Madrid triệt để chiếm cứ trên trận quyền chủ đạo. Bọn hắn hoàn toàn khống chế được tranh tài thế cục. Tổ chức sách hoạch xuất ra lần lượt tiến công, cũng rất nhanh lại lần nữa thu hoạch dẫn bóng. Phút thứ 60, Guti thẳng nhét quay người. Zidane cắt vào vùng cấm địa sau ngược lại tam giác về gõ. Figo trực tiếp co cẳng giận bắn, nhưng bóng ra bị Le Bon đập ra, gần ngay trước mắt Zidane phản ứng thần tốc, tại nhỏ vùng cấm địa trên chân phải đẩy bắn, đem bóng ra lại một lần nữa đưa vào Ajax cầu môn. 2-1, Real Madrid lại vượt qua. Sau 5 phút, Guti hậu trường cắt bóng sau một cước thẳng truyền, đem bóng ra đưa ra 50m. Tinh chuẩn tìm được trước trận Ronaldo. Brazil cự tinh mặc dù sớm đã không còn năm đó trạng thái đỉnh phong, nhưng nhanh chóng khởi động sau dẫn bóng giết vào vùng cấm địa vẫn là để Ajax phòng thủ cầu thủ bất lực. 3-1, Real Madrid tiến một bước làm lớn ra điểm số. Liên tục nhập cầu về sau, Real Madrid càng đá càng thông thuận, Ajax lại càng đá càng không có chương pháp. Nhất là trên trận cầu thủ, phảng phất tất cả đều bị đá đầu óc choáng váng, không có chút nào chống đỡ sức hoàn thủ. Thứ 73 phút, lại là Real Madrid cánh phải Sangado chen vào tiến công, về gõ cho Zidane. Nước Pháp cự tinh phi thường thông minh chọn truyền cho vùng cấm địa tuyến đầu Raul, từ phía sau lại về gõ cho Zidane. Hai người hoàn thành một lần phạm vi nhỏ 2-1 phối hợp. Cuối cùng từ Zidane truyền cho không người phòng thủ Ronaldo. Brazil cự tinh ở trước cửa 10m chỗ tỉnh táo đẩy bắn phá khung thành. 4-1, binh bại như núi đổ. Ajax triệt để binh bại như núi đổ. Nửa chặng sau ngắn ngủi không đến 30 phút, bị Real Madrid liên tục đánh vào 4 cái dẫn bóng. Này một đám siêu cấp cự tinh nhóm dùng bọn hắn đặc sắc tuyệt luân biểu diễn, để Ajax đám cầu thủ cảm nhận được trên thực lực cách xa chênh lệch. Bọn hắn dùng hoa lệ thế công, đặc sắc dẫn bóng, nói cho Ajax cầu thủ, một cái cầu dẫn trước đối bọn hắn tới nói, căn bản không có ý nghĩa. Chỉ cần bọn hắn nguyện ý, chỉ cần bọn hắn giữ vững tinh thần đến, nửa giờ có thể một hơi lật về mấy cầu. Dương Dương ngồi tại ghế dự bị bên trên, che miệng, không dám tin tưởng nhìn xem sân bóng. Hắn tận mắt thấy mình kia một đám vừa mới còn lòng tự tin bạo dạp đồng đội, là như thế nào trong nửa giờ ngắn ngủi, bị này một đám siêu cấp cự tinh nhóm một lần nữa đánh nằm dạp trên mặt đất. Nguyên lai, đá thuận Real Madrid vậy mà như thế kinh khủng. Kinh khủng đến để Ajax cầu thủ muốn ngăn cản cũng không có cách nào. Chỉ có thể bất lực trơ mắt nhìn bọn hắn lần lượt biểu diễn phối hợp. Biểu diễn dẫn bóng, đây chính là siêu cấp cự tinh. Phối hợp rất kỳ diệu, tràn đầy sức tưởng tượng. Dẫn bóng cũng 10 phần đặc sắc. Mặc kệ có hay không góc độ, bọn hắn đều có biện pháp dẫn bóng. Nếu như làm nhất danh phổ thông fan bóng đá, Dương Dương tin tưởng mình nhất định sẽ vì bọn họ lớn tiếng khen hay cũng đưa lên tiếng vỗ tay. Nhưng làm Ajax cầu thủ, làm Real Madrid trận đấu này đối thủ, hắn cảm nhận được chỉ có dùng mình, thậm chí là sợ hãi. Bốn tay dẫn bóng, bọn hắn thật giống như không cần tốn nhiều sức. Hướng Ajax cầu môn bên trong đánh vào bốn cái dẫn bóng. Đây là phát sinh ở ngắn ngủi không đến thời gian nửa tiếng bên trong. Mà tiến bốn cái cầu về sau, bọn này siêu cấp cự tinh nhóm lại phảng phất đã nâng lên thắng được tranh tài. Lại bắt đầu chậm lại thế công, lại hình như là về tới hơn nửa hiệp thời điểm rảnh rỗi như vậy đình sải bước. Chậm rãi từ từ đá lấy cầu, ngã chân, nhìn xem trên trận từng màn. Dương Dương đột nhiên liên tưởng đến mình tại Almere đào tạo trẻ bên trong đã từng phát sinh qua. Bốn phía đồng đội làm thành một vòng, ngược lại chân lưu khỉ, nhìn xem ở giữa kia khỉ con bất lực chạy bước đoạt. Thỉnh thoảng phát ra trận trận cười vang, sao mà tương tự hai cảnh tượng. Khác biệt duy nhất chính là Real Madrid cự tinh nhóm sẽ không chế giễu đối thủ. Nhưng cái này điểm số, toàn bộ quá trình, bản thân liền là lớn nhất chế giễu. Dương Dương cắn chặt hàm răng, song quyền nắm chặt, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm sân bóng. Hắn không phục, thật giống như hắn ban đầu ở Almere thời điểm đồng dạng. Hắn biết rõ, Ajax chi như vậy tan tác, chủ muốn còn là bởi vì chính mình nguyên nhân, nhất là nửa chàng sau bị đánh đến tâm tính mất cân bằng. Lúc này mới sẽ ở trong nửa giờ ngay cả ném bốn cái cầu. Nhưng hắn vẫn như cũ không phục. Nhìn chung cả trận đấu, Real Madrid sai lầm rất nhiều. Thậm chí cả chi đội bóng đều bị đá tương đối lỏng lẻo. Toàn bộ nhờ ngôi sao bóng đá nhóm người biểu diễn. Có thể coi là như thế. Bọn hắn vậy mà có thể đi vào bốn cái cầu. Hiện tại là bốn so với một dẫn trước. Ronald Koeman chạm đang huấn luyện viên chỉ huy trong vùng, mờ mịt nhìn qua sân bóng. Hắn có thể rõ ràng cảm thụ đến, vừa mới còn lòng tin bạo dạp cầu thủ đã bị triệt để đánh hỏng mất. Không đến nửa giờ tiến bốn cầu, vẫn là tại Champions League bát cường đấu vòng loại. Ngoại trừ Real Madrid bên ngoài, còn có ai có thể làm được? Hắn sai. Hắn hẳn là sớm cho kịp ý thức được loại nguy hiểm này. Hẳn là tại Real Madrid san đều tỷ số điểm số về sau. Quả quyết tiến hành thay người, đánh gãy Real Madrid cỗ này thế công, tăng cường đội bóng phòng thủ. Thế nhưng là hắn không có, không chỉ có không có, hắn bỏ qua tốt nhất thay người thời cơ, trực tiếp dẫn đến sau đó Real Madrid liên tiếp dẫn bóng. Nhưng bây giờ rõ ràng không phải nịnh thán Galactico, lúc truy cứu trách nhiệm, hiện tại trọng yếu nhất chính là muốn thế nào ngừng lại xu hướng suy tàn. Không chỉ là đêm nay một trận chiến này, còn có sau hai tuần hiệp hai tranh tài, Ajax cầu thủ đến cùng còn quá trẻ, bị san đều tỷ số điểm số sau mình liền loạn trận cước. Nếu là đổi lại còn lại bất luận cái gì một chi kinh nghiệm phong phú đội bóng, hoàn toàn có thể nắm chặt phòng tuyến, thêm sao sao đoạt cường độ, coi như không thể chiếm cứ trên trận ưu thế, nhưng tối thiểu nhất cũng có thể khiến cho Real Madrid khó mà tổ chức lên liên tục thế công. Nhưng bây giờ, đối thủ thế như trẻ tre, liên nhập bốn cái cầu, trận đấu này đã là nắm vững thắng lợi. Quay đầu lại, Koeman nhìn lướt qua ghế dự bị bên trên cầu thủ. Hắn cẩn thận lưu ý lấy mỗi người phản ứng, rất nhiều người đều mang rung động, thậm chí là sợ hãi. Cái này đều không phải là hắn mong muốn. Thẳng đến hắn nhìn thấy Dương Dương thời điểm, vừa vặn Dương Dương cũng ngẩng đầu, hai mắt nhìn thẳng huấn luyện viên trưởng, bốn mắt nhìn nhau, từ Dương Dương trong hai mắt, Ronald Koeman cảm nhận được là bất khuất cùng khiêu chiến. Hắn khát vọng ra sân. Dương Dương, Ronald Koeman lúc này la lớn, đồng thời vươn tay ra chỉ hướng ghế dự bị. Dương Dương sau khi nghe được, bỗng nhiên một chút liền từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên, thoát khỏi trên người áo khoác, lớn cất bước đi tới huấn luyện viên trưởng bên cạnh. Hắn khát vọng bên trên trận đấu, cần làm nóng người sao? Không cần, Dương Dương lắc đầu, có ý nghĩ gì? Ronald Koeman hỏi lại. hai tên hậu vệ biên đều ép tới quá dựa vào. Phản kích có thể đánh sau lưng liền đánh sau lưng. Không phải một đối một ta cũng có nắm chắc. Dương Dương ở đây bên cạnh đã lưu ý rất lâu. Real Madrid trước trận cự tinh trên cơ bản là không tham dự trở về thủ. Mặc dù cầu đến dưới chân bọn hắn, Ajax nghĩ muốn chặn lại cắt bóng rất bình thường không dễ dàng. Nhưng chỉ cần đội bóng tăng cường bước đoạt, nắm chặt phòng thủ trận thế, cũng không phải không có chút nào chống đỡ chi lực. Real Madrid hai tên tiền vệ phòng ngự đều không phải là phòng thủ hình cầu thủ. Guti là đá hậu công cùng tiên phong xuất thân, bản thân phòng thủ cũng không phải là 10 phần tích cực. Beckham là phải tiền vệ biên xuất thân, chạy bao trùm năng lực rất mạnh, phòng thủ cũng 10 phần đầu nhập. Cái này hai đại ngôi sao bóng đá tổ hợp có điểm giống là gánh hát rong. Chỉ cần đoạn hạ cầu, nhanh chóng đánh ra phản kích, thường thường liền có thể trực diện Real Madrid phòng tuyến. Đây chính là Ajax cơ hội. Ronald Koeman tán thưởng hướng lấy Dương Dương gật đầu. Thật sự là một cái thông minh cầu thủ. Cho tới nay rất nhiều người đều cảm thấy Dương Dương nhiều lần dự bị đăng tràng đều có thể cải biến. Thế cục, quy kết làm Ronald Koeman đối với hắn sử dụng. Cái này cố nhiên không sai. Nhưng trên thực tế, Ajax chủ soái tâm lý nắm chắc. Cái này vẻn vẹn chỉ là một bộ phận nguyên nhân. Một bộ phận khác là tới từ chính Dương Dương. Mỗi một trận ngồi tại ghế dự bị bên trên, trong khi hắn dự bị cầu thủ đều đang tán gẫu, làm lấy chính mình sự tình thời điểm, Dương Dương nhưng thủy chung chuyên chú vào quan sát tranh tài. Hắn sẽ ở lúc trước làm đủ chuẩn bị bài tập, cũng ở trong trận đấu phân tích đối thủ. Thôi diễn thế cục, Luther Carroll đã từng miêu tả như vậy, Dương Dương đem tranh tài xem như là một trận khảo thí. Tranh tài trước chuẩn bị xem như là ôn tập, mà ghế dự bị bên trên đối tranh tài phân tích cùng thôi diễn thì là hắn thẩm đề. Ra sân sau hắn tổng có thể đưa ra làm cho người kinh diễm bài thi. Hắn không chỉ có là trong phòng học học bá, đồng thời cũng là trên sân bóng học bá. Ronald Koeman sớm đã không còn hoài nghi điểm này. Ra sân về sau, người vẫn là đá cánh phải. Để Ibrahimovic nhìn chằm chằm mơ cha điểm ấy đến đánh, lại để cho tất cả đồng đội đều bước gấp một điểm. Real Madrid thể năng là một đại vấn đề. Chỉ cần chúng ta bước gấp, đối phương nhất định sẽ xuất hiện sai lầm. Năm ngoái mùa hạ châu Á đi, Real Madrid vội vàng kiếm tiền. Quý trước chuẩn bị chiến đấu đều không có chuẩn bị kỹ càng. Lại thêm Queiroz luôn luôn lấy cự tinh nhóm làm chủ, khiến cho Real Madrid căn bản không có ổn định thay phiên cơ chế. Mùa giải đánh đến bây giờ, mỗi một tên cự tinh đều tiêu hao rất lớn, thể năng càng là vấn đề không nhỏ. Điểm này, Dương Dương tại lúc trước chuẩn bị đưa tin bên trong đã thấy qua. Đi thôi, ta tin tưởng ngươi, tranh thủ tiến cái cầu, bảo trụ một phần hy vọng. Ronald Koeman khích lệ nói, thứ 78 phút, Dương Dương dự bị ra sân, thay đổi tiền đạo cánh phải Victor Scola. Đây là thi đấu song phương lần thứ nhất thay người. Queiroz tựa hồ cũng ý thức được Ajax ý đồ. Rất nhanh dùng phòng thủ hình giữa trận Boha thay đổi Kim Lang Guti. Đây là một lần tăng cường phòng thủ thay người. Dương Dương ra sân về sau, thừa dịp Real Madrid thay người thời điểm, lập tức đem chu vi các đội hữu đều hô đi qua. Truyền đạt huấn luyện viên trưởng chiến thuật điều chỉnh, cường điệu càng là cường điệu một điểm. Ép sát, lão đại nói, chúng ta hơn nửa hiệp làm rất khá, nhưng nửa chàng sau quá mức lỏng lẻo, nhất định phải lại cho đối phương nhiều một ít áp lực. Chỉ cần đoạn đến cầu, trước tiên liền đánh phản kích, hai đầu đường biên đều có cơ hội. Nói, Dương Dương nhìn về phía Ibrahimovic, từ phía sau hết sức khó xử, có loại không mặt mũi nào gặp Dương Dương cảm giác. Hắn hiển nhiên còn rõ ràng nhớ kỹ, giữa trận lúc nghỉ ngơi, hắn nhưng là lòng tin tràn đầy nói cho Dương Dương, trận đấu này đã không cần Dương Dương dự bị ra sân. Đội bóng liền có thể nhẹ nhõm thủ thắng. Nhưng là bây giờ, điểm số là 1-4. Dương Dương lại dẫn một phần hy vọng dự bị ra sân. Trách nhiệm của ngươi chính là đè vào phía trước nhất. Ngươi phải tin tưởng, ta nhất định sẽ đem cầu truyền đến ngươi nơi đó. Dương Dương nhìn chằm chằm đồng đội, lòng tin 10 phần nói. Hắn biết, bây giờ không phải là lúc truy cứu trách nhiệm. Ibrahimovic còn có tất cả đồng đội cần chính là cổ vũ. Thụy Điển tiền đạo hiểu rõ Dương Dương, nghe xong nặng nề mà gật đầu, nghiến răng nghiến lợi nói. Chỉ cần ngươi truyền tới, ta liền có thể tấn công vào đi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?